Thần Võ Thiên Đế, chương 275 tiêu tiền như nước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Tông, Như Mộng Viện, Huyền Mộng, Lục Vũ, Bạch Tuyết, Lâm Phong, Trương Nhược Giao, Hoa Ngọc Kiều sáu người ngồi vây quanh một vòng, ngay tại chia sẻ vui sướng lần này thu hoạch vượt quá tưởng tượng, đầy đủ chèo chống sáu người tu luyện tới cảnh giới rất cao. Thu hoạch mặc dù lớn, lại dễ dàng bị đố kỵ, tài nguyên phân phối bên trên phải cẩn thận nhiều hơn. Lâm Phong cười hắc hắc nói. Có những tư nguyên này, chúng ta còn cần đến tham gia thiên kiêu tranh đoạt chiến sao? Bạch Tuyết nói, tranh đoạt chiến vẫn là phải tham gia, đây là chúng ta dương danh lập vạn cơ hội tốt. Trương Nhược Giao nói, còn cả hai ngày, chúng ta có thể chăm chỉ tu luyện. Lục Vũ nói, hai ngày này tất cả mọi người ở tại Như Mộng Viện, Huyền Nguyên Đan từ Mộng Tỷ Tỷ và Tuyết Tỷ Tỷ trưởng quản, điểm cống hiến sau đó mọi người phân phối theo nhu cầu, Linh Đan chúng ta bốn người phục dụng, có thêm lời thừa thãi, có thể cầm lấy đi hối đoái cái khác tài nguyên. Huyền Nguyên Đan 4.800 mai, đầy đủ Bạch Tuyết, Huyền Mộng trùng kích thiên vũ cảnh, Lục Vũ cũng có thể thỏa thích phục dụng. Hoa Ngọc Kiều, Lâm Phong, Trương Nhược Giao ba người cảnh giới không đủ, còn không thể phục dụng Huyền Nguyên Đan. Điểm cống hiến 96 vạn, 6 người chia đều, 1 người đều là 16 vạn, đầy đủ tại Thiên Huyền Tông rất nhiều công pháp, võ kỹ, pháp bảo, phù trận. Linh Đan 144.000 mai, 4 người phân, 1 người cũng là 36.000 mai, cái kia là siêu cấp giàu có A, những Linh Đan này không thích hợp Nhược Giao, người có thể đi Đan Tông hối đoái hỏa thuộc tính Linh Đan. Bạch Tuyết nói, sau đó, Tà Nguyệt chỗ ấy, cũng cho nàng một ít Linh Đan. Huyền Mộng nhìn Lục Vũ, hỏi, tiếp đó, người có tính toán gì không? Lục Vũ nói, lớn mạnh chúng ta bắt đầu chiến đội. Hoa Ngọc Kiều nói, như vậy, có thể đem một chút tài nguyên trước chữ tồn, bằng vào chúng ta trạng huống trước mắt, lần này số lớn tài nguyên căn bản là dùng không hết, cũng không cần chia đều, mọi người đủ là được, nhiều ngược lại gây người đỏ mắt. Đề nghị này mọi người nhất trí đồng ý, tất cả tài nguyên tất cả đều giao cho Huyền Mộng. Về sau chính là phân phối, Bạch Tuyết muốn 100 mai Huyền Nguyên Đan, Lục Vũ muốn 500 mai Huyền Nguyên Đan, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Điểm cống hiến phương diện, mọi người trước riêng phần mình được chia một vạn điểm, Linh Đan thì toàn bộ giao cho Lục Vũ, từ hắn đến phân phối. Dưới mắt mấu chốt nhất là tăng lên thực lực của Huyền Mộng, nàng nhất định phải nhanh đi vào thiên vũ cảnh. Bạch Tuyết mặc dù cảnh giới cao hơn Huyền Mộng, nhưng trong nội tâm nàng minh bạch tổng hợp sức chiến đấu không cách nào và Huyền Mộng so sánh. Sáng sớm hôm sau, Bạch Tuyết mang theo Trương Nhược Giao đi hối đoái Linh Đan, Hoa Ngọc Kiều mang theo Lâm Phong đi Hồn Tông, lấy điểm cống hiến đổi lấy Hồn Thiên Sư hồn lực tầm bổ, dùng cái này tới mở bắt đầu thất tinh trong hệ thống đan, khí, hồn, phù chờ hệ thống. Giữa trưa, Bạch Tuyết và Trương Nhược Giao đi vào Hồn Tông, mượn nhờ Hồn Thiên Sư tương trợ, lấy tiêu hao Hồn Thiên Sư hồn lực làm đại giá chục vừa mở ra bắt đầu thất tinh ngũ đại hệ thống. Huyền Mộng buổi chiều chạy đến Hồn Tông, nàng võ hồn bị hao tổn không nhẹ, nếu là tiêu hao tự thân hồn lực bất lợi cho võ hồn khôi phục, cho nên cũng khai thác loại phương thức này, đem bắt đầu thất tinh hệ thống triệt để kích hoạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Phong trở lại Đan Tông, tiến vào tàng kinh các, đem Hạ Cửu Điện và Trung Lục Điện trong tàng kinh các thu nhận tất cả thuật luyện đan toàn bộ hối đoái. Hoa Ngọc Kiều đi khí tông, lấy điểm cống hiến hối đoái thuật luyện khí, mức tiêu hao này 10 phần to lớn, trong vòng một ngày liền phung phí 10 vạn cái điểm cống hiến, có thể xưng đại thủ bút. Trương Nhược Giao đi phù tông, hao phí 10 vạn điểm cống hiến, hối đoái các loại phù lục, phù trận, phù khí phương pháp luyện chế. Bạch Tuyết đọc Hồn Tông sở hữu điển tịch, bởi vì nàng là phó điện chủ thân phận, giảm 50 cho nên tương đối tiện nghi. Ban đêm, tất cả mọi người trở lại Như Mộng Viện, đem luyện đan, luyện khí, luyện phù, luyện hồn chi thuật dung hội cùng một chỗ, mọi người cùng nhau nghiên cứu chia sẻ. Lục Vũ mọi thứ tinh thông, chuyên tâm chỉ điểm đám người, Huyền Mộng cũng là lợi hại, sáu người cùng một chỗ thảo luận, lĩnh hội cùng hưởng tài nguyên, lẫn nhau đều có tăng lên rất nhiều. Ngày mai, đi các tông tụ bảo các nhìn có thể hay không đãi đến bảo bối tốt. Huyền Mộng tại chăm chỉ tu luyện, Bạch Tuyết mang theo Lục Vũ, Lâm Phong, Hoa Ngọc Kiều, Trương Nhược Giao cùng một chỗ, bắt đầu đào bảo hành trình. Một đoàn người cử động có thụ chú mục, hôm qua hao phí 20-30 vạn điểm cống hiến, vậy nhưng là đại thủ bút, sợ ngây người vô số người, cũng tiện sát vô số người. Quá ghê tởm, bọn hắn nghĩ chuyển không Thiên Huyền Tông sao? Có người đố kỵ, phía sau chỉ trích, một đoàn người đi trước Phù Tông, đây là địa bàn của Long Phù Sư. Lục Vũ đổi 50 khối thượng phẩm ngọc tinh, mỗi khối cần 3.000 điểm cống hiến, 10 phần đắt đỏ. Ngọc tinh có thượng trung hạ phân chia, trung phẩm ngọc tinh 2.000 điểm cống hiến, hạ phẩm ngọc tinh 1.000 điểm cống hiến. Trương Nhược Giao đổi một viên huyền hỏa tinh phù, có thể phát ra tam muội chân hỏa, giá cả 1 vạn điểm cống hiến. Cái đồ chơi này ngày bình thường có thể cung cấp Trương Nhược Giao tu luyện, nguy hiểm lúc có thể dùng đến đối địch, nhất cử lưỡng tiện. Hoa Ngọc Kiều nhìn trúng một chiếc linh khí cấp phi thuyền, bỏ ra 5.000 điểm cống hiến. Lục Vũ tại Phù Tông tụ bảo các thấy được một bức tranh, vẽ là một con bạch hồ, hắn lấy 300 điểm cống hiến mua đi vật này. Khí Tông bên này, Bạch Tuyết mua một bộ cây hoa anh đào chiến giáp, Hoa Ngọc Kiều thì mua một kiện hồ điệp chiến giáp tái đi một phấn, xuyên tại trên thân hai người, cái kia là phá lệ mỹ lệ. Lâm Phong Tuyền một kiện chiêu hồn cờ, cái này là linh khí cấp pháp bảo, có giá trị không nhỏ. Trương Nhược Giao đang chọn tuyển binh khí. Lục Vũ, ngươi cảm thấy ta dùng binh khí gì tương đối tốt? Lục Vũ cười nói, đoàn binh tú khí, trường binh bá khí, ngươi là hỏa võ hồn, trường binh càng lộ vẻ khí thế. Trương Nhược Giao cao gầy tú lệ, nghe theo Lục Vũ đề nghị, cuối cùng tuyển một thanh Phượng Vũ Xích Diễm Thương, chính là lục phẩm linh khí. Lục Vũ nhìn hồi lâu, không nhìn thấy ưa thích, một nhóm 5 người lại tiếp tục tiến về Pháp Tông, Hồn Tông, Chiến Tông, Huyền Tông, đem có thể đi dạo địa phương đều đi dạo một vòng. Cuối cùng, Lục Vũ tại Pháp Tông tụ bảo các phát hiện một mặt từ kim đồng kính, đáng tiếc mặt ngoài vết rách nghiêm trọng, giá bán 1.000 điểm cống hiến. Huyền Tông trong tụ bảo các Lục Vũ thấy được một cây hắc cốt tiễn, nghe nói là có xương thú luyện chế mà thành, giá cả 2.000 điểm cống hiến, chỉ lần này một con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Vũ mua từ kim đồng kính và hắc cốt tiễn, những người khác cũng có thu hoạch riêng, hao phí không ít điểm cống hiến. Đảo mắt Đoan Ngọ ngày này tiến đến, Thiên Huyền Tông 5 năm một lần thiên kiêu tranh đoạt chiến chính thức bắt đầu. Thiên Huyền chủ Phong Thiên Vũ đại điện phái tới một vị phó điện chủ Xích Côn tự mình chủ trì lần này thiên kiêu tranh đoạt chiến. Lần này tranh đoạt chiến, lấy Thiên Huyền Thất Tông làm chủ, nghe nói hậu kỳ Thiên Tông cũng sẽ phái đệ tử tham dự. Năm nay thiên kiêu tranh đoạt chiến chia làm Thiên Vũ, Nguyên Vũ, Linh Vũ tam đại lĩnh vực. Trong đó Thiên Vũ cảnh thiên kiêu tranh đoạt chiến tại Thiên Huyền chủ Phong Thiên Vũ đại điện tiến hành. Nguyên Vũ cảnh và Linh Vũ cảnh thiên kiêu tranh đoạt chiến tại Chiến Tông Đằng Long điện tiến hành. Lần này thiên kiêu tranh đoạt chiến không hạn thời gian, phàm là người kiệt xuất đều có thể tham dự. Chia làm thông thường tranh tài và khiêu chiến thi đấu hai loại, top 10 đều đem thu hoạch được phần thưởng phong phú, tông môn sẽ trọng điểm bồi dưỡng. Buổi sáng giờ thìn, cao thủ Thất Tông tề tụ Chiến Tông Đằng Long điện bên ngoài, lắng nghe Thiên Vũ đại điện phó điện chủ Xích Côn giảng thuật năm nay thiên kiêu tranh đoạt chiến cụ thể công việc. Thông thường tranh tài liền là cùng cảnh giới tranh đoạt top 10. Khiêu chiến thi đấu liền là cùng nhất đại cảnh giới, tranh đoạt top 10. Cách chương.